Cắt giới truyền thuyết, chương 218, Lục Vân truyền nghề, gocchuyenaudio.com, nhìn lại đường đã đi, Lục Vân vuốt ve tứ linh thần thú khẽ nói. Tiểu Linh, người có chắc là đôi huynh muội đuổi theo ta đã ngộ hiểm. Hống lên một tiếng, tứ linh thần thú gật đầu biểu thị khẳng định. Thấy vậy Lục Vân lắc đầu im lặng, thân ảnh ngân quang lóe lên rồi tiêu thất trong mây. Phía trên khu rừng âm u, một đạo hàn quang lướt qua, Lục Vân huyền diệu vô bì xuất hiện trên lưng chừng trời. Nhìn xuống phía dưới, chàng phát hiện một luồng kiếm mang cùng thanh tiêu đang thần tốc bay về phía đông, phía sau là tiếng cuồng hống của quái thú đang truy đuổi. Thoáng động dung, Lục Vân hình dung hai người Trần Ngọc Loan đang vô cùng hoảng loạn và bị một con cự thú dài hơn 10 trượng đuổi theo. Thấy bọn họ hồn phi phách tán, cái chết cận kề, Lục Vân không kịp suy nghĩ và cũng không cần biết mãnh thú đó từ đâu xuất hiện lao thẳng xuống, không khí sao động mạnh tạo thành một đạo khí trụ màu xanh theo Lục Vân phóng thẳng xuống đất. Trong rừng, Trần Ngọc Loan cùng Vương Học Phong mặt mày trắng bệch, hai người đã đào vong tới nơi sơn cùng thủy tận, thân thể dựa vào vách đá dựng đứng kinh hãi nhìn quái thú đang đuổi đến gần. Quái thú thân dài gần 10 trượng, toàn thân phát ra hắc sắc, móng vuốt to lớn như thạch trụ, chiếc đuôi to lớn không ngừng quất sang hai bên, đầu như cá sấu nhưng không có vảy, hai mắt ám đen, phía dưới miệng là một khối thịt lớn màu trắng, dài khoảng 3 thốn. Trên lưng nó là một đôi cánh nhỏ màu huyết hồng phát sáng, ở giữa song sống là một hàng sừng sắc nhọn lấp loáng phản chiếu ánh sáng âm u lúc rừng chiều. Nhìn con quái vật mỗi lúc một lại gần, Trần Ngọc Loan kinh sợ lớn tiếng khóc xen lẫn thóa mạ, toàn thân run rẩy, nhãn thần tuyệt vọng. Đúng vào thời khắc nguy hiểm đó, một âm thanh đinh tai nhức óc truyền lại, không khí cấp tốc lưu động. Trong nỗi sợ hãi, hai người chỉ thấy một đạo cuồng phong lớn hơn 10 trượng từ không trung lao xuống, kích trúng quái thú. Một tiếng gầm lớn kèm theo nộ hống của quái thú truyền lại. Hai người Trần Ngọc Loan chỉ thấy cuồng phong xung quanh, một luồng khí lưu cường mạnh ép hai người vào vách đá không thể cử động. Trong lúc mông lung khó hiểu, thân thể hai người chấn động, một cỗ cường đại chi khí bao bọc lấy thân thể và thần tốc mang hai người ra ngoài. Định thần nhìn lại, hai người vô cùng kinh hãi, họ đã ra xa gần trăm trượng. Hai người nhìn thấy Lục Vân đang đứng bên, kinh hãi nắm lấy tay Lục Vân, Trần Ngọc Loan khiếp sợ nói. Thật sợ quá, quái thú thật đáng sợ, hãy đưa bọn ta ly khai khỏi đây. Thấy hai người vẫn sợ hãi, Lục Vân lại cầm lấy tay hai người, một cỗ tịch diệt chi khí truyền vào nội thể hai người khiến hai người đang kích động bình tĩnh trở lại. Nhìn lại con cự thú đang cuồng nộ gầm thét, Lục Vân lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Hai người sao lại gặp con cự thú này? Nó thọ mệnh đã lâu, không một vạn năm cũng vài ngàn năm, phàm nhân không có khả năng đối phó. Nắm chặt tay Lục Vân, Trần Ngọc Loan ủy khuất nói. Bọn ta chẳng phải theo ngươi sao, không may làm kinh động tới con quái vật này, cuối cùng suýt chút đã vào miệng nó. Truy Mộng, hãy đưa chúng ta ra khỏi đây, ta không dám ở đây nữa, cầu xin ngươi đó. Quay lại thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng, Lục Vân thở dài nói. Được, ta sẽ đưa các ngươi ly khai, nhưng nhớ từ sau không được theo ta có việc bên mình không thể mang các ngươi theo. Nói xong, không chờ hai người hồi đáp, Lục Vân lại thi triển không gian khiêu dược chi thuật đưa bọn. gocchuyenaudio.com Họ rời khỏi đó ngoài trăm dặm, nguồn, buông tay, Lục Vân cổ quái nhìn Trần Ngọc Loan, tiện tay, chàng cầm lấy chiếc ngọc tiêu trong tay nàng, nhìn nàng một lúc rồi nói. Ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu kiếm quyết coi như đền bù cho sự việc vừa rồi. Nhớ kỹ, sau này tới trừ ma liên minh sẽ có người chiếu cố cho hai ngươi. Được rồi, bây giờ hãy nhìn cho kỹ, ta chỉ dạy một lần thôi. Hữu thủ lấy tiêu thay kiếm, thân thể Lục Vân tại không trung hóa xuất 9 đạo nhân ảnh, phân ra 9 hướng, sau cùng hợp lại thành một. 9 đạo kiếm khí hội tụ tạo thàn hát một đạo kỳ quang chói sáng, đột nhiên tiêu thất không thấy tung tích. Nhẹ nhàng hạ thân phía trước Trần Ngọc Loan, chàng quan sát thấy hai người vẫn đứng ngây ngốc liền nói. Chiêu này gọi là tâm kiếm vô ngân, Phật gia vô thượng kiếm quyết. Học được hay không còn xem phúc phận của ngươi. Một khi luyện thành, có thể tiến nhập cảnh giới tu vi cao tăng, khi đó sẽ ngẫm ra sự ảo diệu của chiêu này. Khẩu quyết đã ghi vào tâm, sau này phải cố gắng. Có điều phải nhớ, nếu sau này có người nhận ra chiêu này thì quyết không nói là ta truyền cho, nếu không sẽ nắm chắc cái chết không sai. Trả lại Ngọc Tiêu, Châu thân Lục Vân ngân quang đột hiện rồi tiêu thất trong không gian. Ngây ngốc nhìn Ngọc Tiêu trong tay, Trần Ngọc Loan khẽ nói. Chúng ta có phải đang trong mộng mơ thấy một thiếu niên tên Truy Mộng? Nhìn lại, Vương Học Phong khẽ lắc đầu biểu thị đó, khôn gờ phải giấc mơ. Trở lại khu rừng âm u, Lục Vân ý niệm ba động và tìm thấy tung tích quái thú. Xuyên qua một khoảng rừng rậm, Lục Vân tiến vào một tiểu cốc nhìn kỹ cự thú phía trước.